Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 178, chúng ta trở về. Thượng, gian nan nhất lịch thi đấu đều lại đây. Nottingham Forest còn lại 2 vòng đấu, đối thủ phân biệt là Charlton cùng Birmingham. Nếu như có người gặp cho rằng này hại trận thi đấu thuần túy chính là đi qua, vậy hắn nhưng là 10 phần sai. Forest còn lại 2 vòng giải đấu, mà Everton thì lại còn lại 3 trận. Hai đội hiện tại tỷ số là 4 phần. Nếu như Forest sau 2 vòng toàn thua, mà Everton toàn thắng, Forest vẫn là đem mất đi Champions League tư cách dự thi. Lật thuyền trong mương chuyện như vậy, Tony Dunn là không thể để nó phát sinh. Hắn nhắc nhở các cầu thủ không muốn cho Everton bất cứ cơ hội nào. Cũng chính là để bọn họ không muốn xem thường còn lại 2 cái đối thủ. Ngày mùng 7 tháng 5, giải đấu thứ 37 vòng, Nottingham Forest sân khách khiêu chiến Charlton. Cuộc tranh tài này, Forest hoàn toàn không có chịu đến trên một hồi sân khách bại bởi Arsenal ảnh hưởng. Tương tự là ở London, tương tự là ở sân khách, ở The Valley, Forest lấy 2-0 gọn gàng nhanh chóng bắt thi đấu. Đồng thời, ở Everton sân nhà, Goodison Park sân bóng, mọi đội bóng 3-2 gian nan chiến thắng Bolton, cuối cùng cũng coi như là không có sớm đem hồi hộp vạch trần. Ngày 12 tháng 5, Forest không có thi đấu. Everton muốn đi London, tiến hành cùng Arsenal trong lúc đó một hồi bù thi đấu. Cuộc tranh tài này là buổi chiều tiến hành, vì lẽ đó ngày đó đăng thủ tiêu một ngày 2 luyện. Buổi sáng sau khi huấn luyện kết thúc, buổi chiều hắn thì lại chứa ở nhà cùng Đường đồng thời chuẩn bị thu xem so tài. Đường nhìn Đan ở thi đấu trước, từ trong tủ lạnh lấy ra một bình bia đá thả ở trên bàn. Sau đó hỏi, cần hạt lạc sao? Nghe thấy Đường hỏi như vậy, hắn sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Quen thuộc, ở trong nước xem bóng, ta trên căn bản rượu không rời tay. Cồn là ta linh cảm chất dẫn cháy tề. Đường nữ quay đầu nhìn lại tivi, trong miệng lầm bầm một câu. Đốt cháy đồ ngươi liền không nói như vậy. Đan nhún nhún vai, vượt ngồi ở trên ghế. Này, Đường, ngươi đoán cuộc tranh tài này sẽ là kết quả gì? Ta không ở lúc trước đoán điểm số cùng thắng bại. Sách, thật mất mặt, nói một chút ngươi ở đội thanh niên tình huống ba. Người không phải là bị thăng thành đội thanh niên trợ lý huấn luyện viên sao? Đường gật gù, nhưng cũng không mong muốn nói chuyện nhiều chuyện của hắn. Hắn chỉ màn ảnh truyền hình. Trận đấu bắt đầu, hai người không còn tán gẫu. Đem sự chú ý đều đặt ở thi đấu trên. Sau 20 phút, Đan cầm trong tay bia uống một hơi cạn sạch. Thở dài, ta cảm thấy không cần nhìn. Cuộc tranh tài này liền như vậy. Lúc này mới 2-0, Everton còn có cơ hội. Đường nhìn chằm chằm không chớp mắt, Đan lắc đầu một cái, từ trên ghế đứng lên đến. Đừng đùa, Everton đừng đùa, chúng ta thắng, Champions League tư cách là chúng ta. Nghe Đan nói xong, Đường quay đầu lại nhìn một chút hắn. Ngươi không cao hứng? Không, chỉ là, có loại mục tiêu đạt đến sau khi không hư cảm đi. Ngươi còn xem sao? Ta đi ra ngoài đi một chút. Đường gật đầu biểu thị chính mình còn phải tiếp tục xem. Đan thì lại hai tay cắm vào đâu ra ngoài đi dạo phố đi tới. Tuy rằng còn lại một vòng giải đấu, nhưng đối với Đan tới nói, cái này mùa giải tới hôm nay mới thôi coi như là kết thúc. Một vòng cuối cùng thi đấu mặc kệ đá cho ra sao, đều không ảnh hưởng bọn họ địa thành tích. UEFA Champions League tư cách. UEFA Champions League. Ngang ngược, vinh quang, tiền tài, minh tinh, hai cái cuối tuần trước, chỉ là muốn vừa nghĩ đều cảm thấy hưng phấn, không nghĩ tới hiện tại làm tất cả những thứ này thật sự đến thời điểm. Hắn trái lại đột nhiên không có cách nào phấn chấn lên. Mặc dù nói đi ra có thể mỗi người tin, nhưng khi hắn nhìn thấy Everton ở Highbury bị Arsenal đánh quân lính tan rã, 20 phút liền làm mất đi 2 cái bóng. Hơn nữa còn có phải tiếp tục ném càng nhiều bóng dấu hiệu. Hắn trong lòng nổi lên một luồng. Hả? Liền như vậy, chuyện đương nhiên cảm. làm tất cả nước chảy thành sông. Cái kia phân mừng như điên dĩ nhiên là thiếu rất nhiều. Xem tiểu thuyết điện ảnh manga, hắn đều là hy vọng hí kịch tính một ít, lại đùa kịch tính một ít. Có điều thật để cho mình ngồi ở đây vị trí, vẫn là ổn thỏa một ít tốt. Bằng không trái tim thật không chịu được a. Đan sờ sờ chính mình ngực trái. Nơi này đã vô số lần cảm nhận được siêu tốc kích thích. Đều nói huấn luyện viên trưởng là bệnh tim thi đỗ địa nghề nghiệp. Xác thực không giả, đại hỉ đại bi, trong nháy mắt hoàn thành chuyển đổi. Chuyện như vậy đối với huấn luyện viên trưởng tới nói, khả năng đều là chuyện thường như cơm bữa. Đầy đầu suy nghĩ lung tung đan trong lúc vô tình đi tới một nhà quen thuộc bảng hiệu trước. Tuy rằng hắn không có giả thiết chỗ cần đến, thế nhưng hai chân quán tính vẫn cứ đem hắn mang tới rừng rậm quán bar trước. Từ khi vì Forest mùa giải sau có thể thu được Champion League tư cách mà liều mạng sau khi, hắn liền cũng không còn tới đây nhà quán bar. Bây giờ đứng ở bên ngoài còn có thể nghe thấy bên trong truyền đến huyên nháo thanh. Làm tốt lắm, Arsenal, lại tiến vào một cái, lại tiến vào một cái. Đám người kia cũng ở xem trận đấu kia đây. Nghe thấy như vậy tiếng la, Đan nở nụ cười, tuy rằng không phải Forest địa thi đấu, nhưng cuộc tranh tài này nhưng quyết định Forest mùa giải sau mục tiêu là UEFA Cup vẫn là Champion League. Các cổ động viên như vậy quan tâm cuộc tranh tài này, cũng chẳng khác nào quan tâm chính mình đội bóng. Đan đứng ở cửa quán rượu, cảm thấy miệng có chút khát. Hắn bị từ khe cửa bên trong bay ra mùi rượu hấp dẫn. Nhưng khi hắn tay vịn ở tay nắm cửa bên trên lúc, do dự một chút, vẫn là từ bỏ đẩy cửa mà vào ý nghĩ. Vào lúc này, hắn cũng không muốn bị người vây nhốt dò hỏi một trận liên quan với mùa giải tiếp theo đánh như thế. Nào vấn đề, hắn muốn một người tìm một chỗ yên tĩnh ở một lúc. Đan nhìn phía sau huyên náo động đến quán bar, xoay người móc ra kính râm mang theo. Hắn nhớ tới chính mình nên đi một chỗ, cách rừng cây nhỏ bên ngoài xanh hóa trên. Một đám trẻ con chính đang vui sướng địa đá bóng, mà mộ trong vườn vẫn như cũ như vậy yên tĩnh. Bia mộ đã tích lên cho bụi. Đan tựa hồ cũng nhanh lãng quên nơi này, lãng quên nội tâm hắn góc. Ngày hôm nay lại một lần nữa trở lại này không người hỏi thăm nghĩa địa. Hắn móc ra khăn tay, đem trên mộ bia cho bụi lau đi. Sau đó ngồi chồm hổm xuống, sững sờ nhìn bi trên văn tự. Ở đây an nghỉ chính là Michael Bernard cùng Fiona Bernard yêu tha thiết nhất nhi tử. Nottingham Forest trung thật nhất cổ động viên. Job út vĩnh viễn người ủng hộ Gavin Bernard. Mỗi lần thu được thành công thời điểm, Dan đều sẽ muốn, nếu như Gavin vẫn còn, nhìn thấy Forest đạt được thành tích tốt, trên mặt sẽ là vẻ mặt gì đây? Này, Gavin, khi ngươi ở đội thanh niên sân huấn luyện ở ngoài tuyên bố chính mình thành job út người hâm mộ thời điểm, ngươi có nghĩ tới hay không hắn gặp xem hiện ở đây sao nổi danh đây? Hắn hiện tại thật đúng là ngôi sao bóng đá nha. Không phải cầu thủ, là ngôi sao bóng đá. Minh tinh. Hắn địa phần thứ nhất ký tên hiện tại nhất định rất đáng giá. Đan ngồi xuống, dựa vào bia mộ, ngửa đầu từ xanh tươi tốt cành lá bên trong nhìn phía bầu trời xanh. Nếu như Gavin vẫn còn, Michael cũng vẫn còn, mọi người đều vẫn còn. Lại như hắn mới tới Nottingham như vậy. Như vậy ngày hôm nay hắn có thể hay không càng có cảm giác thành công? Người nói nhảm gì đó. Đan tiên sinh. Chúng ta đương nhiên yêu thích thắng lợi. Chúng ta còn yêu thích đội bóng cái này mùa giải sau khi trở về đến Premier League. Chúng ta thích nhất mùa giải tiếp theo liền trở thành chết tiệt giải đấu quán quân. Dưới mùa giải tiếp theo chúng ta chính là vua châu Âu. Tuy rằng thời gian chậm chút, bất quá chúng ta vẫn không có lệch khỏi phương hướng. Michael, không có bóng đá tháng ngày ngươi thật sự có thể quen thuộc sao? Tony Dan huấn luyện viên. Ngươi dự định bởi vì đe dọa nhi đồng trên Sun Newspaper địa đầu bản đầu đề sao? Vì lẽ đó ta liền rất khâm phục hắn. Bởi vì hắn đem ta đánh bại, ta quyết định trở thành hắn cổ động viên. Cho hắn ký tên. George, hắn nhưng là ngươi địa cái thứ nhất fan bóng đá. Ngươi không thể như thế lạnh nhạt đối với hắn. ngồi chồm hổm xuống, ký tên, coi như ta không tiền mua tân áo đấu, ta cũng sẽ không bán đi nó. Và lăn đi đứa trẻ vô tội tử, sau đó sẽ từ trên người hắn dẫm lên. Này chính là các ngươi cái gọi là vinh dự. Này chính là các ngươi vinh dự. Các ngươi coi chính mình rất đáng gờm. Các ngươi coi mình là này đội bóng anh hùng. Các ngươi cái đám này con hoang. Chuyện cũ phảng phất điện ảnh như thế. Từng hình ảnh hiện lên ở đan trước mắt bầu trời màn sân khấu bên trong. Từ năm 2003 tháng 1 đến năm 2005 năm tháng. 2 năm rưỡi địa thời gian thoáng qua liền qua. Hắn, Dan, Tony Dan hoàn thành rồi từ một cái phổ thông xuyên Việt fan bóng đá đến nhận việc nghiệp bóng đá. Huấn luyện viên trưởng chuyển biến. Nhưng ở đường này trình bên trong cùng hắn cùng đi quá người. Còn mấy cái ở bên người đây. Michael đi rồi. Kevin đi rồi. Quốc cơ đi rồi, Bowyer đi rồi, thủ lĩnh cũng đi rồi. Còn có những người cầu thủ, hắn từng cổ vũ quá, nhục mạ quá, đồng thời chiến đấu quá các cầu thủ. Bây giờ địa Forest đã sớm không phải 2 năm rưỡi trước cái kia chi Forest. Làm bằng sắt phần cứng, nước chảy binh, trong túi tiền địa chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Trước mắt hình ảnh bị gió thổi tán ở không trung. Đan lấy điện thoại di động ra, ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Tony thúc thúc, Sania vui sướng âm thanh từ phía bên kia truyền tới Đan trong tai. Sania, Đan có chút giật mình. Chúc mừng ngươi nha, Tony thúc thúc. Chúc mừng ta làm cái gì? Đan đầu không có chuyển qua đến. Vẫn còn Sania đột nhiên gọi điện thoại cho hắn trong vui mừng. Forest không phải thu được mùa giải sau UEFA Champions League tư cách dự thi sao? Arsenal thắng Everton. Vừa, người đoán điểm số là bao nhiêu? Đều kết thúc. Đan cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Ta đoán không ra đến. 7-0. Lợi hại không? Oa, như thế lợi hại. Kỳ thực Đan trong lòng cũng không kinh ngạc. Hắn biết kết quả này là bình thường. Arsenal cùng Everton trong lúc đó thực lực chênh lệch quyết không chỉ là giải đấu đệ nhị cùng giải đấu đệ ngũ đơn giản như vậy. Ở trận đấu bắt đầu 11 phút liền bị Arsenal tiến vào 2 cái bóng. Đan liền biết phía sau xuất hiện ra sao địa điểm số lớn đều chẳng có gì lạ. Bởi vì hắn từ 2-0 sau khi nhìn thấy Everton các cầu thủ trong mắt rõ ràng mê man lên. Champions League chi mộng phá diệt. Như vậy UEFA Cup hay là cũng là một cái lựa chọn tốt. Phải biết mùa giải trước Everton liền UEFA Cup đều tham gia không được đây. Mất đi đấu trí, mất đi mục tiêu. Cuộc tranh tài này còn có cái gì thứ đáng xem? Đan mới rất sớm đi ra. Có điều vì không cho Sania thất vọng. Hắn vẫn là giả vờ kinh ngạc. Quả nhiên, bên kia truyền đến Sania khanh khách tiếng cười. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 178, chúng ta trở về. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.